ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 87, luận về trải nghiệm khi bắt đầu 10 km là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, đến lượt phát biểu của hiệu trưởng Trần. Trước khi phát biểu, Bạch Hiền chú ý thấy ánh mắt của ông thực sự đã nhìn về phía này một lần, khiến hắn ngay lập tức cảnh giác. Từ lần bí cảnh Tứ Hải trước đó, vị tướng quân già này không biểu hiện sự chú ý đến hắn. Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng chỉ một ánh mắt đó khiến Bạch Hiền bắt đầu nghi ngờ rằng nơi huấn luyện quân sự lần này có phải là được chọn để nhắm vào hắn không. Lôi Long tướng quân cũng là người họ mới gặp gần đây, ông ấy có thể đang nghi ngờ về nguồn gốc Long tộc trên người Bạch Hiền. Bạch Hiền mím môi, từ chối nghĩ về khả năng này, không cần nói đến chuyện khác, giải thích thì quá rắc rối. Hơn nữa, hắn chỉ một học sinh, giáo viên và hiệu trưởng không có lý do gì để quyết định địa điểm huấn luyện chỉ vì một sinh viên, đúng không? Ừ, chắc chắn không phải rồi. Trên bục phát biểu, Trần Lưu nói một cách ngắn gọn. Những điều cần nói, cần làm, các thầy cô đã trình bày xong, còn thầy chỉ nói một điều duy nhất. Hy vọng các em luôn tự hào về trường và để trường tự hào về các em. Lời nói vang dội, tất cả mọi người đã đồng thanh đáp lại. Vâng, vào thứ hai, 8 giờ sáng tới trường tập trung lên xe. Các thầy cô lớp và cán bộ lớp chú ý danh sách. Tất cả mọi người mang hành lý gọn nhẹ, không được mang quá nhiều. Trong âm thanh thông báo của cấp trường, buổi phát biểu kết thúc. Bạch Hiền trực tiếp kéo Vương Kha trở về biệt thự, không thấy bóng dáng của Đường Ninh. Hắn thành thạo chạy xuống tầng hầm, quả nhiên nhìn thấy Đường Ninh đang làm kiểm tra cho Khiếu Thiên. Có chuyện gì vậy, chạy nhanh thế? Đường Ninh đưa cho họ khăn mặt. Bạch Hiền không kiềm được nói, chúng tôi sắp đi huấn luyện quân sự, địa điểm là căn cứ thực nghiệm quân sự Lôi Phong Trác Nhĩ. Ánh mắt Đường Ninh lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Chạy tới chỗ đó, Bạch Hiền gật đầu, ừ, hỏi xem Đường ca có nhận được tin gì không. Đường Ninh lắc đầu, tin tức từ căn cứ quân sự thường rất kín kẽ, ngay cả khi cậu của tôi ở trong đó, cũng chắc chắn bận không ngớt, sẽ không nói điều này với tôi. Bạch Hiền hơi thất vọng, thôi được, quân tới thì đánh, nước tới thì đắp, những hoạt động huấn luyện quân sự ở mỗi địa điểm chắc cũng khác nhau, cứ thích ứng thôi. Nói xong, hắn lại chạy lên tầng trên. Tôi đi dọn đồ. Đường Ninh và Vương Kha lén nhìn nhau, thở dài bất lực. Cậu nhớ chăm sóc một chút nhé. Vương Kha cười bất lực, gật đầu, mãi vẫn như vậy. Cũng may Bạch Hiền không phải là kiểu quá nghịch ngợm. Đường Ninh cười thầm. Tuy nhiên vào thứ hai, khi Đường Ninh đang chuẩn bị đưa hai người họ đến trường, thì bỗng nhiên trên quang não phát ra một tin nhắn. Sau khi xem qua một lượt, Đường Ninh ngẩng đầu, sắc mặt rất nghiêm túc. Tôi có chút việc, phải đi ra ngoài một lát, các cậu tự đi nhé, cẩn thận một chút. Hai người ngạc nhiên nhìn hắn, Bạch Hiền hỏi, có chuyện gì, phiền phức lắm à? Đường Ninh lắc đầu. Không có gì, rất nhanh thôi sẽ giải quyết xong, không cần lo lắng. Hai người cũng không phải thích hỏi cho ra nhẽ, gật đầu hiểu ý, cùng nhau đến sân tập Thiên Huyền. Hơn 20 chiếc xe lớn màu xanh lá đậu trên sân tập, bên cạnh mỗi chiếc xe đều có vài lính quân phục đang canh gác. Ở giữa sân cờ có nhiều thầy cô và quân nhân đang trao đổi, hiệu trưởng cũng ở đó. Bên cạnh sân đã có rất nhiều người tụ tập, mỗi người đều mặc đồng phục, mang theo một vali, để bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền quay sang Vương Kha nói, Tiểu Kha, cậu đi tập hợp trước đi, mình cần kiểm tra số người. Được, Vương Kha chuyển sang vị trí đội chiến đấu, Bạch Hiền thì tới vị trí lớp A hệ chỉ huy, âm thanh xung quanh hơi ồn ào. Nhưng Bạch Hiền chỉ cần đứng ở trước vỗ tay, sinh viên lớp A liền im lặng, lần lượt nhìn về phía hắn. Bạch Hiền ước lượng qua số lượng, hẳn là đã đến gần đủ rồi. Phó đội ghi lại số lượng, những ai chưa đến thì ghi tên, nếu ai quen biết thì mau kêu gọi họ. Rất nhanh, danh sách đã được giao cho Bạch Hiền, lớp A của họ lại có 8 người chưa đến. Bạch Hiền nhìn đồng hồ, sắp đến 8 giờ, sắc mặt có phần nặng nề. Không khí im lặng của lớp A thu hút sự chú ý của vài người trên bục phát biểu. Một trung úy nheo mắt nhìn về phía đó, đồng thời hỏi Trần Lưu. Cái lớp đó, chính là lớp mà phải chú ý đúng không? Trần Lưu vuốt râu, từ từ gật đầu. Người đứng đầu chính là lớp đó, nhưng nhớ những gì các người đã nói. Trung úy gật đầu hiểu ý. Yên tâm đi, nếu phía trên không có chỉ thị, chúng tôi cũng không cần làm. Trần Lưu cười nói, như vậy là tốt nhất. Dù sao đây cũng là học sinh của Thiên Huyền, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra. Giọng điệu của ông vẫn rất hòa nhã, nhưng trung úy bên cạnh lại có chút cứng đờ. Được rồi, tôi biết rồi, Bạch Hiền không rõ những biến động ngầm trên bục. Đến khi chuông chuẩn bị vang lên lúc 8 giờ, lớp A cuối cùng cũng đã tập hợp đầy đủ. Các thành viên trong lớp đều được phân chia vào các đội phó của mình. Bạch Hiền nhìn đội hình, đã sắp xếp xong. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đừng để quên gì. Âm thanh trên sân dần dần nhỏ lại, cho đến khi biến mất, mọi người đều đứng yên lặng ở vị trí của mình, nhìn về phía các thầy cô và sĩ quan trên bục. Thời gian từng giây trôi qua, rõ ràng không có ai phát ra áp lực, nhưng không khí vẫn ngày càng căng thẳng, có phần khó chịu. Bạch Hiền quay đầu nhìn một cái, bên cạnh là lớp B, người đứng đầu lại là Tiêu Thành Quân. Tiêu Thành Quân cảm nhận được ánh mắt, liếc nhìn về phía hắn. Hai bên đồng điệu quay đi, nhưng ý nghĩa bên trong, có lẽ chính họ cũng không rõ. Cuối cùng, vào lúc 8 giờ 10 phút, người cuối cùng thở hổn hển bước vào đội hình, trung úy trên bục lạnh lùng nói. Rất tốt, đến muộn 10 phút, sau khi đến địa điểm, mọi người chạy 10 vòng. Bây giờ, tin rằng các cậu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, các lớp lần lượt lên xe, có thời gian 10 phút. Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã bị giao nhiệm vụ chạy 10 vòng, nhiều người còn muốn lườm những người đến muộn, Bạch Hiền liền dẫn lớp lên chiếc xe gần nhất. Hai đội một xe, nam nữ ngồi chung, bốn đội phó lập tức chia thành hai tổ, dẫn theo đội ngũ lên xe cùng hắn, nhanh đến mức các lớp bên cạnh còn chưa kịp phản ứng. Sân vận động ngay lập tức rơi vào hỗn loạn, may mắn sau 10 phút, tất cả mọi người đều lên xe, không ai nói một lời, ngay lập tức khởi hành đến căn cứ. Bạch Hiền ngồi ở ghế đầu bên trái, bên cạnh là một nam đội phó này tên là Tường Trung, bình thường rất dễ gần, tính cách thẳng thắn nhưng không thiếu sự tinh tế, rất phù hợp để dẫn dắt đội. Lớp trưởng dẫn theo các bạn nữ ngồi bên phải, quay đầu nhìn họ một cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng ở phía trước có một sĩ quan đứng, sắc mặt nghiêm túc, lập tức khiến họ phải nuốt lời lại. Bạch Hiền cảm nhận được, quay đầu gửi một ánh mắt an ủi, ra hiệu họ xuống xe rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt dọc đường, trong xe đều im lặng, không ai nói gì, chỉ nghe thấy một vài người sắp xếp hành lý, sĩ quan ở hành lang thì đứng với tay sau lưng, không nói một câu nào. Cho đến khi xe dừng lại, họ sắp xuống xe, sĩ quan mới lên tiếng. Tất cả mọi người, trong thời gian huấn luyện quân sự phải mặc đồng phục, các huy hiệu trong trường phải đeo, trong lúc tập luyện phải xếp hàng theo các hệ, số ghế, bây giờ, xuống xe, 10 vòng. Bạch Hiền suýt nữa bị sặc nước bọt của mình, ngắn gọn vậy sao? Nhưng rõ ràng họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức xuống xe, rồi nhìn thấy trước mặt là một sân vận động rộng 1.000 mét. Mọi người đều ngẩn ra, Bạch Hiền khẽ nhếch môi, ôi, rất tốt, khởi đầu 10 cây số, thật tuyệt. Đi thôi, cố gắng chạy kịp trước bữa trưa nhé. Tất cả mọi người đều cúi đầu chạy theo hắn, nhưng rõ ràng không phải tất cả các lớp đều do lớp A chỉ huy. Ngay khi họ bắt đầu chạy, đã nghe thấy ai đó ở bên cạnh hét lên. Người đến trễ không phải là chúng tôi, sao lại phải phạt cả lớp chạy vậy chứ? Trong đầu Bạch Hiền lập tức hiện lên một suy nghĩ. Thật ngu ngốc, hiệu trưởng và giáo viên liên tục nhắc nhở họ về danh dự của Thiên Huyền. Điều này chắc chắn sẽ là một lời nhắc nhở tập thể. Rõ ràng, những người ở căn cứ cần cho họ một bài học, phạt chạy ngay từ đầu là một hoạt động rất phù hợp. Những lời sau đó Bạch Hiền không nghe thấy. Hắn theo đội, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, chuẩn bị cho một cuộc chạy dài. Đối với họ, những ngự thú sư, 10 km không phải là một quãng đường không thể hoàn thành. Nhưng nếu không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, mà chỉ chạy 10 km, rõ ràng là nằm ngoài khả năng của nhóm học sinh này. Chưa chạy được 2 vòng, đã có không ít người vì chuột rút chân, đau bụng mà không thể tiếp tục chạy. Đội hình ngay lập tức trở nên hỗn loạn, xuất hiện không ít tình huống va chạm. Từng bước một kéo theo từng bước khác, toàn bộ đội hình xuất hiện hiện tượng phân tầng rất lớn. Những người chạy ở phía trước vẫn tiếp tục chạy, từ giữa đội hình, mọi người đã đâm vào nhau thành một đống. Những người ở phía sau không cần phải nói, hoặc là bị chắn đường, hoặc là không kịp phanh đã đâm vào người phía trước. Bạch Hiền quay lại nhìn một cái, thật là thảm hại, ngay giây tiếp theo, hắn nghe thấy một sĩ quan trên xe hét lên. Tất cả đứng dậy tiếp tục chạy. Chỉ cần lớp có một người không hoàn thành, cả lớp sẽ không được ăn cơm. Tất cả mọi người đều tức giận, cố gắng đứng dậy tiếp tục chạy. Bạch Hiền quay lại nhìn, mọi người trong lớp A vẫn tương đối ổn định, nhưng hắn vẫn giơ tay làm một động tác gọi, đồng thời chậm lại bước đi. Vài đội phó ngay lập tức chạy tới, theo sau hắn. Bạch Hiền vừa ổn định nhịp thở, vừa nói, chú ý đến tâm lý của đội, bốn người các cậu phân tán ở các vị trí khác nhau trong đội hình, chúng ta cần cố gắng tách ra khỏi đội lớn. Môi trường xung quanh là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc chạy dài, nếu cứ giữ mãi một môi trường ồn ào, Bạch Hiền hoàn toàn không nghi ngờ, ý chí của họ sẽ bị mài mòn liên tục. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Hiền và bốn đội phó, lớp A chắc chắn lại trở thành tâm điểm chú ý, hơn 200 người, tạo thành một đội riêng, đang chạy vòng quanh sân, thậm chí do hiện tượng cộng hưởng của con lắc, nhịp bước của họ dần dần trở nên đồng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh phát ra trên sân như một người, khí thế hùng mạnh, khiến vài lớp bên cạnh không thể không nhìn sang. Động tác của họ đồng nhất, tần suất đều nhau, trong những bước chân không ngừng nâng lên, thậm chí mang theo một chút thẩm mỹ. Hết chương 87, đã sửa, cách chương.